Các bạn đang lắng nghe phần 22 của bộ truyện Cô Phương Bất Tử Thượng và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Khi đàn ngựa béo, đàn dê cũng mập. Năm nay lượng mưa tốt, cỏ trên thảo nguyên lớn nhanh như thổi. Ngựa, dê, bò thả sức mà ăn. Người chăn thả tha hồ lựa chọn một chỗ cho mình. Xuất thân là võ tướng, lại là người sức lực, lại không sợ vất vả. Tác Doãn và Ngụy Đình vừa trồng trọt vừa chăn dê thả ngựa. Dương Phượng và Xính Đình dệt vải lúc rảnh rỗi, cuộc sống tự cung tự cấp rất đỗi thoải mái. Trường Tiểu biết đi rồi. Biết đi. Muội thấy chân nó vừa chạm đất đã muốn chạy rồi, cả ngày chạy đi chạy lại, tỷ không biết bắt được phải vất vả thế nào đâu. Xính Đình đặt tên cho con quả thật rất đúng. Quả nhiên Trường Tiếu rất thích cười. Vừa nhìn Trường Tiếu, Dương Phượng đã thấy vui vẻ. Cả ngày lúc nào cũng vui vẻ, chẳng biết đang cười cái gì nữa. Xính Đình bế Trường Tiếu đang chập chững lên, chỉ vào mũi nhi tử trách mắng. Còn ấy, đi còn chưa vững đã muốn chạy rồi, phải ngã bao nhiêu lần mới biết đau đây. Tác Khánh níu vạt áo Xính Đình, ngẩng đầu lên nói. Bế. Dương Phượng vội vàng kéo Khánh Nhi sang một bên, cố nhịn cười lắc đầu bảo. Con còn nhỏ, không bế được Trường Tiếu, nhớ ngã thì sao? Rồi nói với Xính Đình. Ta thấy, mời để Trường Tiếu nhận Khánh Nhi làm huynh đệ đi. Khánh Nhi lúc nào cũng dính lấy Trường Tiếu đấy. Việc gì phải nhận? Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, người khác nhìn vào đều cho rằng là huynh đệ ruột đấy. Sao giống huynh đệ ruột được? Khánh Nhi trông ngốc nghếch thế kia cơ mà. Trường Tiếu thì bẩm sinh đã có tướng rồi. Cứ nhìn đôi mắt và cái mũi của nó xem, rõ ràng là một tiểu. Ba tiếng Trấn Bắc Vương nghẹn lại trong cổ họng. Dương Phượng nói đến một nửa bỗng im bặt, biết mình nói năng không cẩn thận, trong lòng bất an. Dương Phượng ngẩng lên nhìn Xính Đình. Xính Đình đang đùa với nhi tử, vẻ mặt có chút gượng gạo. Một lúc lâu sau mới mỉm cười như mếu. Đầu chỉ đôi mắt, cái mũi và cả ánh nhìn cũng y hệt. Nàng khẽ chọc cái mũi của con, nói nhỏ. Giống mẫu thân không tốt sao? Sao có vẻ giống người ấy? Nhi tử, con có biết Trấn Bắc Vương là ai không? Tên của Trấn Bắc Vương là Sợ Bắc Tiệp. Trấn Bắc Vương có thể múa thành kiếm rất nặng, có thể chặt đầu tướng địch giữa thiên quân vạn mã. Trấn Bắc Vương ủy thế thống trị thiên hạ. Những kẻ khác đứng trước Trấn Bắc Vương trong lòng đều thấy run rẩy. Trấn Bắc Vương thông minh, quyết đoán, dũng cảm, kiên cường, là danh tướng vô địch trên xa trường. Chàng có đang ở vương cung Đông Lâm không? Thủ qua, đồng tới sẽ là tiệc tùng trang trọng cùng với sinh thần của chàng. Mùng 6, thiếp vẫn nhớ, sinh thần của chàng là mùng 6. Đại quân Vân Thường khi thế hừng hực tiến đến biên giới Đông Lâm. Vương tộc Đông Lâm bao nhiêu năm an hưởng thái bình, bỗng choàng tỉnh giấc mộng. Giờ mới biết mất đi Sở Bắc Tiệp, Đông Lâm phải đứng trước bao mối nguy hiểm như vậy. Đông Lâm vương hậu lập tức chào Hổ Phù, lệnh thần mâu thống soái đại quân Đông Lâm chống lại Hà Hiệp. Nhưng kẻ cầm quân xâm phạm Đông Lâm là Hà Hiệp, thì dù Đông Lâm vương hậu hay bản thân thần mâu đều biết đây là trận chiến vô cùng mệt mỏi. Đến biên giới Đông Lâm, Hà Hiệp lập tức triệu tập tất cả các đại tướng, giao phó nhiệm vụ đầu tiên. Mật thám hồi báo, tướng địch thần mâu đã lên đường, quân cứu viện của Đông Lâm sẽ nhanh chóng đến đây. Quân ta muốn ổn định đội hình trước, trước tiên phải chiếm được thành Nhạn Lâm. Các vị tướng quân, ai sẵn sàng dẫn binh lập công đầu đây? Nói xong, Hà Hiệp tươi cười đưa mắt nhìn quân tướng quen thuộc của mình. Võ tướng trước nay đều dựa vào thành tích chinh chiến để lập công nhận thưởng, ai cũng muốn lập công đầu. Mấy vị tướng quân trẻ tuổi rất nóng lòng được thử sức. Quý Viêm vội đứng lên cất tiếng. Quý Viêm nguyện dốc sức lấy thành Nhạn Lâm về cho phò mã. Như đoán được trước rằng Quý Viêm sẽ lên tiếng, nghe xong Hà Hiệp gật đầu ôn hòa hỏi. Quý thiếu tướng quân, có biết thành Nhạn Lâm hiện do ai trấn thủ không? Bẩm có, là thuộc hạ của Sở Bắc Tiệp ngày trước, là thượng. Đúng vậy. Hà Hiệp gật đầu, vẻ mặt sâu xa khó dò.

Đám binh lính vội rút mạnh dậy, nhất trong miệng Quý Thường Ninh ra. Quý Thường Ninh nhìn Điệt Nhi cách đây không lâu còn hoạt bát vui vẻ, mà giờ đã nhuộm màu máu. Bỗng cảm thấy trời đất như quay cuồng, sấm sét chẳng chịt đánh xuống đầu, cứ dừng mắt lắp bắp. Sao lại? Hà Hiệp thét hỏi. Quý Thường Ninh, người có nhận tội không? Cả người run rẩy, Quý Thường Ninh ngẩng phát đầu. Không, ta không uống rượu, ta không uống rượu, ta bị oan. Các tướng lĩnh đã tận mắt chứng kiến Quý Thường Ninh sặc mùi rượu, nằm thẳng ngay trên giường ngáy o o. Này lại thấy hắn từ chối ngay tại chỗ thì cũng cảm thấy xấu hổ thay, ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Ngươi còn dám chối? Tội lớn như vậy, không giết ngươi, ta chẳng còn mặt mũi nào mà gặp công chúa. Ngươi đâu, chém hắn cho ta. Thấy tình thế này, biết là không hay, Quý Thường Ninh càng hét. Ta bị oan, ta không uống rượu. Họ Quý ta cả đời là trọng thần của Vân Thường, lập bao công lao hiển hách cho Vân Thường. Hà Hiệp, ngươi không thể giết ta, ngươi phải cùng ta đến trước mặt công chúa để đối chất. Ta có hổ phù trong tay, thống lĩnh 7 quân, lại không thể giết ngươi. Hà Hiệp cười gằn, hét lên. Người đâu, lôi ra ngoài. Binh lính đã có sự chuẩn bị từ trước, nhanh chóng bước tới lôi Quý Thường Ninh ra ngoài. Chẳng mấy chốc lại mang cái đầu đôi mắt trợn trừng đi vào. Có tướng lĩnh hỏi. Trận chiến Nhạn Lâm đã thua ngay từ đầu, 7 cánh quân Vân Thường giờ đã mất 1. Xin hỏi tiếp sau đây, phò mã định đối phó với cánh quân Đồng Lâm thế nào? Chúng ta không đối phó với quân Đồng Lâm nữa. Ý phò mã là chúng ta về Thành Đô. Quân tướng đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có Đồng Trước đã biết trước kế hoạch của Hải Hiệp, vẫn buông tay đứng bên cạnh, vẻ mặt hoàn toàn bình thường. 7 cánh quân mất 1, không phải vì quân Đồng Lâm quá mạnh, mà bởi vì đảng phái trong triều Vân Thường ta đấu đá lẫn nhau. Không diệt triều nội loạn, sao có thể đem quân đi đánh nước khác? Hải Hiệp nói. Một nước Đồng Lâm chẳng đáng ở trong mắt Hải Hiệp ta. Các vị tướng quân ở đây đều là người có chí lớn, liệu các vị có nguyện cùng ta chỉnh đốn nội chính trước, rồi dẫn binh xuất chinh tung hoành thiên hạ? Quân tướng đều là người thông minh, bỗng chốc hiểu ra dự định của Hà Hiệp. Thời gian làm phò mã của Hà Hiệp không ngắn, bị nhà họ Quý tìm mọi cách gây khó dễ, tất cả họ đều nhìn rõ. Này Hà Hiệp đã mạnh, muốn dẹp Quý ra là chuyện đương nhiên. Trướng soái hoàn toàn yên lặng. Hà Hiệp cười bảo, không sao, các vị muốn nói gì thì cứ nói ra. Một kế của Hà Hiệp đã đủ loại trừ thế lực nhà họ Quý trong quân, thành thế gia tăng, thân sắc lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt quét tới đâu, người người lo sợ tới đó. Chạy máu, chạy mồ hôi không quan trọng, tướng lĩnh chúng ta chỉ lo buồn đến múc người thôi. Miễn sao không bị nhốt trong thành ăn không ngồi rồi, tất cả những việc khác đều do phò mã quyết định. Kỳ Điền cân nhắc một lúc rồi cắn răng lên tiếng trước. Tâm tư của Kỳ Điền không hẹn mà cùng giống với những tướng lĩnh khác. Hà Hiệp muốn thành trừ nhà họ Quý thì có liên quan gì tới bọn họ? Các tướng quân sợ nhất là không được đánh trận, không được ngửi mùi tanh của máu, không có cơ hội thi triển năng lực, bị quan văn đèn ép mọi bề. Chính sách an phận của lão Quý Thường Thanh không hợp lòng quân. Nếu đổi sang phò mã giành tướng Lễ Lừng chủ quản mọi việc, đối với bọn họ thực là một việc tốt. Quân tướng trao nhau một ánh nhìn ra quyết định, rồi quay về phía Hà Hiệp chắp tay đồng thanh. Trung tướng nghe theo lệnh của phò mã. Được. Hà Hiệp thận trọng gật đầu. Vậy mời các vị tướng quân nhổ chạy theo ta về Thành Đô. Thành Thả Nhu, Vân Thường, Mùa Liễu Rủ. Nhưng dường như không gian bên ngoài chẳng có chút tác động gì đến phòng giam nơi này. Từ đông sang hạ, đó vẫn chỉ là 4 bức tường và 1 cánh cửa sổ. Âm thanh mở khóa vang lên, tiếng người bước vào, Viên Lộc xuất hiện. Sao không ăn? Không muốn ăn. Nhiều món ăn trên bàn chưa hề được động đũa. Tuế Cúc ngồi bên giường, cúi đầu xếp y phục trên gối. Dừng lại một lúc, Viên Lộc khẽ bảo, không ăn thì thôi. Thấy hắn dễ dàng bỏ qua cho mình, Tuế Cúc càng kinh ngạc. Nam nhân này coi nàng như một con lợn, ngày ngày nhốt trong chuồng, liên tục cho ăn. Nếu nàng không ăn, hắn sẽ gây ra bao việc bắt nàng phải ăn cho hết. Sao hôm nay hắn lại đổi tính như vậy? Này, Phiền Lộc sững lại. Sao? Tuế Cúc bước tới thăm dò nam nhân kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Không liên quan đến người. Đây là câu Tuế Cúc vẫn hay dùng để chọc giận Phiền Lộc, hôm nay lại bị hắn mang ra phản kích. Tuế Cúc ngẩn người rồi hừ một tiếng. Không hỏi thì không hỏi, có gì to tát sao? Nàng quay về giường, vừa xếp y phục vừa nói. Này, dù ngươi không chịu thả ta ra thì cũng phải cho ta viết một bức thư cho sư phụ chứ. Coi như ta cầu xin ngươi, đừng quên ta từng cứu mạng ngươi. Bỗng nghe thấy tiếng khóa, Tuế Cúc ngẩng đầu, Phiền Lộc đã không còn ở đó, cửa đã bị khóa. Nàng tức giận nghiến răng. Tên xấu xa, rồi sẽ có ngày người bị sói ăn thịt. Xếp xong y phục, Tuế Cúc cất vào tủ. Cũng chẳng thể nói là gian phòng này không đổi. Màn, rèm, chăn, gối thường xuyên được thay mới, đều do Phiền Lộc chọn màu. Nhưng nhãn quang của hắn quả thật là không tồi. Mấy tháng trước, Phiền Lộc chuyển đến một tổ y phục, tiếp theo là bàn trang điểm, hộp trang sức, son phấn. Dần dần mọi thứ đã đầy đủ. Rèm cửa màu xanh, trần tờ gối lụa, cộng thêm rèm rủ, chuông gió, gương đồng. Nếu không vì ngoài cửa sổ có sổng sắt, cửa có khóa ngoài, rõ ràng đây chẳng khác nào khuê phòng của một tiểu thư. Nam nhân này đến rồi đi, lần nào cũng để lại một thứ, nhưng chưa bao giờ đưa tận tay cho Tuế Cúc, mà chỉ trêu chọc nàng vài câu khiến nàng tức giận. Đến khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, Tuế Cúc mới phát hiện trên bàn còn có thêm một cây châm bạc hay một bức tượng nhỏ xinh. Nàng bị nhốt bao lâu như vậy, chán muốn chết, ngày nào cũng chỉ mong được gặp người, dù chỉ là tên Phiền Lộc xấu xa đó. Nhưng hai hôm nay Phiền Lộc ra ngoài vội vã, đặt cơm canh xuống rồi đi ngay, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuế Cúc không tránh khỏi cảm giác bất an. Tiếng mở khóa lại vang lên, cửa đã mở. Tuế Cúc ngực lên. Phiền Lộc bước vào, ngồi xuống ghế, không nói gì mà chỉ nhìn Tuế Cúc. Tuế Cúc ngạc nhiên hỏi, sao ngươi quay lại? Như đang có tâm sự, Phiền Lộc ủ ê một lúc rồi mới lên tiếng. Phò Mã dẫn quân chinh phục Đông Lâm, nửa đường lại quay về Thành Đô. Nghe nói đội quân đã có chứng cứ xác thực về việc nhà họ Quý mưu đồ làm phản. Đại quân đã bao vây Thành Đô, lục tìm đặng nghịch khắp nơi. Thần tín của Quý gia không một ai chạy thoát. Tuế Cúc sững người. Nói thực là nghe đến việc này, nàng không hề cảm thấy vui mừng, mãi một lúc lâu sau mới khẽ đáp. Việc này là do các đảng phái ở Thành Đô đấu đá lẫn nhau, quản viên tiểu thành nước quân ải có liên quan gì? Còn người ngươi chỉ biết bắt nạt một nữ tử như ta, đến khi gặp việc lớn sao lại thành lò bò trắng răng như vậy? Thủ đoạn của Phò Mã thì khiến người ta lạnh lòng. Phiền Lộc không còn vẻ dọa dẫm ngày thường nữa, im lặng giây lát, hạ giọng. Hà Hiệp tuy nói thừa tướng mưu phản, nhưng dù gì cũng là lão thần của Vân Thường, nên không muốn dùng đến bình đao. Chỉ hạ lệnh nhốt thừa tướng trong phòng, cho nước, không cho ăn, chịu đựng 4 ngày 4 đêm. Sau khi chỉ điểm nhận tội mưu phản, thừa tướng đã uống thuốc độc mà chết. À, Tuế Cúc kêu lên kinh hãi hỏi, thế công chúa đâu? Sao công chúa lại để Hà Hiệp làm như vậy? Trong tay Hà Hiệp có đại quân, các tướng lĩnh chỉ nghe lời hắn, công chúa đã không còn cách nào không chế cục diện. Huống hồ sao công chúa lại không ủng hộ phu quân của mình? Chẳng lẽ công chúa muốn thừa tướng giết Hà Hiệp sao? Thành Đô Vân Thường giờ chắc đang chìm trong lo âu. Vốn đã quen với bộ dáng đáng ghét của Phiền Lộc, hôm nay bỗng thấy hắn ngồi thẫn thờ trước mặt vậy, Tuế Cúc lại thấy không quen, bèn nói mấy câu không đầu không đuôi. Người lo gì chứ? Người là mật thám lợi hại nhất, giỏi giang nhất của Vân Thường. Nếu Hà Hiệp hạ lệnh bắt ngươi, người trốn vào sơn mạch Tùng Sâm là xong. Ở đó cả khỉ cũng chẳng tóm được ngươi. Không ngờ Phiền Lộc lại hỏi, vậy ngươi làm thế nào? Ta? Tuế Cúc kinh ngạc cúi xuống nói, may quá, người thả ta ra, ta về Đồng Lâm tìm sư phụ. Không thả. Phiền Lộc lập tức cự tuyệt. Tuế Cúc lo lắng ngừng lên, giận dữ hỏi, tại sao? Đường xa, một nữ nhân như ngươi ta không yên tâm. Ngươi